Lời của một MC. Dân, chúng ta vừa thưởng thức một ca khúc mang đậm chất dân ca thật là dễ thương, thật hấp dẫn của một nhạc sĩ tài hoa. Dân, bài hát đã cho ta một tình yêu quê hương thật là đầm thắm, thật nồng nàn, làm cho tâm hồn ta, trái tim ta cùng hòa theo cảm xúc của nhạc sĩ từng nốt nhạc, từng lời ca. Dân, rồi đây nhạc sĩ sẽ nói một cái gì đó, một kỷ niệm gì đó về sự phôi thai từ xuất xứ đứa con tinh thần của mình. Dân, thí dụ có một bóng hồng đi qua trong nốt si bemol, để lại một giai điệu tha thiết buồn đứt ruột, hay một điệp khúc bỗng dưng thúc giục bừng bừng, nóng rang, khiến ta quên hết mọi trở lực trên đường đời. Dân, một lát nữa đây, nhân vật chính trong đêm nhạc sẽ xuất hiện, chúng ta sẽ được giao lưu, hỏi han về sự chăm sóc của bà, nếu còn. Trong những đêm khuya khoắt, nhạc sĩ vẫn miệt mài bên chiếc dương cầm, quên mẳng có một bóng hình, một nửa của mình ấy mà. Dân, một nửa của mình vẫn đang thao thức, nhẹ nhẹ, góp phần làm nên những giọt nước mắt ấm nồng hay niềm vui nhỏ xinh mà thật vĩ đại trong sự nghiệp âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa. Dân, và nếu có thể, biết đâu chừng, người nghệ sĩ thường có số đào hoa. Biết đâu chừng, trên hàng ghế khán giả, nhạc sĩ còn ém đâu đó, một trái tim yêu trẻ trung, đang sẵn sàng gắn kết trọn đời vì lòng ngưỡng mộ, dẫu sau này dù chịu cảnh đơn côi. Dân, thưa quý vị, thưa các bạn, thưa các cô chú, các em nhỏ đang chạy tung tăng trong rạp thân mến. Chương trình sẽ được tiếp tục bằng những ca khúc bất ngờ, dễ thương, bất ngờ hấp dẫn, với tài diễn xuất đều trân của tấp múa minh họa bằng một đầm sen bát ngát. Một trời cò trắng giang cánh đặc lừ, giọng hò đối đáp sắc sảo trữ tình mang mát. Cùng với cặp múa đôi đang ngẩn quất trong đầm tỏa ngát hương sen trữ tình và lãng mạn. Giờ đây xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe giọng ca, các giải nhất, tiếng hát, truyền hình thể hiện xuất thần những bài hát từng đi vào lòng người trong mỗi chúng ta. Xin quý khán giả cho một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt, thật xôn tụ để cổ vũ cho đêm nhạc có 102 này.